Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Các huynh đệ đều nhanh chết đói. Các ngươi lại còn đang ăn thịt ba chỉ. Kẻ có tiền, cái này bình thường là một cái tương đối rộng hiện khái niệm. Bây giờ Ưng Yêu nhóm có thể nghèo đến mức nào đâu. Trên cơ bản chỉ cần hắn có thể móc ra một lượng bạc đến, hắn chính là người có tiền, mà một lượng bạc có thể mua được cái gì đâu. Không sai, chắc hẳn rất đa trí lực hình anh hùng đều đã đoán được. Đó chính là trước mắt loại này mứt, một bao, ca, bọn hắn lại còn có thể mua mứt ăn, còn có thể tới đây ăn tạp tương mặt. Nam tước bên này một tiểu đệ nhìn không được, tỏ rõ vẻ ước ao, có lẽ là già, có thể ngươi nhìn kia mứt dáng vẻ, còn có lấy ra thời điểm đường tia, rõ ràng là thật a, giả, đều là giả. Bên này người phẫn hận không thôi, người bên kia cũng đã bắt đầu hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Mặc dù một hơi ăn không ít mứt, có chút đau lòng. Có thể vừa nhìn thấy đối phương kia khổ sở sắc mặt, tâm tình cũng thuận tiện. Với tư cách một nhà thức ăn nhanh tiệm mì, tất cả mọi người nhao nhao đến liền ăn. Ăn liền đi, cái này có như vậy hai bàn người. Bọn hắn vậy mà đem thức ăn nhanh quán ăn ra cao cấp ăn phủ cảm giác. Mỗi một cây mì sợi đều muốn tự tin nhấm nháp. Cầm thịt cũng cắt thành từng đầu dáng vẻ, dùng phù hợp Ưng Yêu nhóm miệng hình dạng. A, cái này mặt trắng cảm giác tinh tế mềm mại, so với kia tràn đầy mạch phu mì chay mạnh nhiều lắm. Không cần hỏi, nói chuyện khẳng định là nam tước mặt này Ưng Yêu chiến sĩ. Bọn hắn đã tải mứt ném tràng diện, kia tự nhiên là muốn từ trên vắt mì tìm trở về. Đây chính là chiến tranh, song phương đều muốn lượng binh khí, mà cái này mặt trắng đầu, chính là bên này binh khí. Vương tử bên này, mứt mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là xấu chính là ở chỗ bọn hắn xuất chiêu trước. Dựa theo nhiệt huyết anime bên trong, ai trước phóng đại chiêu ai liền thua nguyên tắc. Vương tử một phương liên tục bại lui, không chịu nổi nhân ra mặt trắng đầu cộng thêm cầm thịt tổ hợp năng lực bay liên tục mạnh. Chuyển vận cao, dù sao, bọn hắn thật sự là không bỏ được đem cái này chân quý mứt một hơi đều ăn sạch. Mắt thấy là phải thua. Vương tử bên này, cái này hơi tuổi nhỏ hơn một chút, Ưng Yêu chiến sĩ hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Nước mắt không tự chủ tại trong hốc mắt đảo quanh. Vương tử điện hạ, chúng ta cho ngài mất mặt. Cái này tiểu chiến sĩ thấp giọng nói, ngẩng đầu lên, chúng ta là quang vinh chiến sĩ, cho dù chết cũng muốn ngẩng đầu. Loại này nhục nhã đối với chúng ta đến nói không đáng kể chút nào. Chúng ta gặp được khó khăn gì cũng đừng sợ. Mỉm cười đối mặt hắn, kia tiểu chiến sĩ dùng sức gật gật đầu, trong lòng nhận mãnh liệt cổ vũ, u ám tâm tình cũng rộng mở trong sáng đứng lên. Đúng vào lúc này, một đám người vào cửa, xem bộ dáng là ngoại địch đến thương đội. Bọn hắn vội vã tiến đến, dắt cuống họng hô, 10 bát mì chay, nhiều một chút dầu. Sau đó, người cầm đầu kia nhìn thấy đang dùng cơm 4 cái Ưng Yêu. Hắn đầu tiên là cẩn thận phân biệt một chút, sau đó một mặt ngạc nhiên đi vào nam tước một phương 2 cái Ưng Yêu trước mặt. Hai vị này tiểu ca, vừa rồi thật là đa tạ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi a. Xem ra cái này người là thương đoàn lĩnh đội, đầy mặt phong trần, hẳn là một cái quanh năm xe thể thao. Nga, loại sự tình này không có gì. Nam tước phương bên này hai cái Ưng Yêu chiến sĩ vội vàng nói. Kia thương đoàn lãnh tụ lắc đầu, nói ra, ai, vương gia cái này mở ra chính sách mặc dù tốt, thế nhưng dễ dàng để một số hỗn đản trà trộn vào tới. Vừa rồi kia trộm mà thuận đi trong bao nhưng có trọng yếu khế ước văn thư. Nếu là mất đi, chúng ta tổn thất coi như lớn đi. nếu không phải hai vị tiểu ca cho hỗ trợ bắt kia trộm, chúng ta thật không biết làm sao bây giờ. Bằng không nói thế nào có thể bay chính là lợi hại đâu. Chúng ta chính thương lượng cho ngài điểm thù lao. Kết quả các người cứ như vậy đi, làm cho chúng ta rất là băn khoăn. Ta là thương nhân, cũng không hiểu cái gì khác. Hai vị đều là ưng yêu, thức ăn chay đoán chừng cũng ăn không đủ no đi. Trưởng quỹ, cho hai cái này ưng yêu tiểu ca hai đại bàn thịt ba chỉ. Cắt thành đầu, đợi lát nữa ta tính tiền. Hai đại bàn, thịt ba chỉ, sát vách vương tử người bên kia tham ăn khóc. Thương nhân kia hàn huyên vài câu, trở lại người một nhà bên trong. Trong quán còn có cái khác quen biết thương nhân. Hỏi tới, bọn hắn liền nói lên hai cái này ưng yêu chiến sĩ như thế nào giúp mình một tay. Còn làm việc tốt không lưu danh. Vương tử bên kia hai người có thể đoán được bọn hắn khẳng định không dám quá mức xuất đầu lộ diện. Sau đó cái này đột nhiên biến thành Mỹ Đức. Nguyên lai, các người cũng đi giúp người làm việc. Vương tử phương một cái chiến sĩ nói. Các ngươi, nam tước phương chiến sĩ sững sờ. Vương tử phương lung lay trong tay mướt. Lúc này hai bàn thịt ba chỉ cũng đã bưng lên. Song phương không biết thế nào, liền không hiểu đạt thành quỷ dị ăn ý. Mướt bị đưa tới, thịt ba chỉ bị đưa qua một bàn. Kỳ thật các ngươi cũng thích Yến Nam Thành, đúng không? Ân, vừa mới còn tại lẫn nhau, khoe của bốn người. Lúc này lại bởi vì đồng dạng hành động, đạt thành ăn ý, bọn hắn đều hiểu rõ đến trong lòng đối phương ý nghĩ. Thế là một phương ăn ngọt ngào mướt, thầm nghĩ lấy, thật ngọt, mà đổi thành bên ngoài một phương thì ăn vừa cắt gọn thịt ba chỉ. Thầm nghĩ lấy, thật là thơm, bên này, ăn ý đã đạt thành, mà đổi thành bên ngoài một bên. Vô luận là Bayer vương tử vẫn là Sayer nam tước, đều trong lòng vô cùng nôn nóng. Phái đi ra tìm phiền toái hai cái chiến sĩ đều không hiểu thấu không có hồi âm. Chẳng lẽ là bị tóm lên đến rồi? Bị khảo vấn rồi? Trước đó bọn hắn còn phái ra ngoài mấy đợt người dò xét một phen. Đều báo cáo, phía trước mấy người kia còn tại tìm cơ hội. Có thể mắt nhìn thấy đã tới gần giữa trưa. Bên này chờ lấy cầm vũ khí nổi dậy các chiến sĩ cả đám đều đói đến bụng ụp ụp gọi. Phía trước còn không có tin tức. Lại cùng một trận, phái đi ra dò xét tin tức người trở về. Cái gì? Kia hai cái con loại vậy mà chạy tới tiệm mì ăn mì rồi. Hơn nữa còn cùng Bayer vương tử, Sayer nam tước người ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn còn trao đổi đồ ăn vặt cùng mâm lớn thịt ba chỉ ăn. Vương tử cùng nam tước, mỗi người bọn họ tại riêng phần mình chỗ ẩn thân phát ra khiếp sợ gầm thét. Bọn hắn thực tình không nghĩ tới, vậy mà lại có người phản bội bọn hắn. Hơn nữa còn là tại loại thời khắc mấu chốt này. Hơn nữa còn ngay tại lúc này ăn mứt cùng thịt ba chỉ. Kỳ thật loại sự tình này không khó lý giải. Dù sao những này truyền thống đại quý tộc cũng không thể đại biểu tiên tiến nhất sức sản xuất. Không thể đại biểu đại đa số ưng yêu nhóm lợi ích. Phổ thông ưng yêu đã dần dần bắt đầu dung nhập Yến Nam Thành. Mà những này vạn vũ trường lại vẫn còn đang suy tư lấy khai chiến đến thành lập công huân. Nói cho cùng, trận chiến tranh này đối với người bình thường đến nói, tức mang không đến bất luận cái gì lợi ích, lại không có bất luận cái gì chính nghĩa. Căn bản không có người sẽ chết tâm sập cắm đầu đi theo đám bọn hắn làm. May mắn, chúng ta đã sớm chuẩn bị, đã trực tiếp thất bại, vậy chúng ta còn có cũ. Vương tử cùng nam tước đồng thời khởi động B kế hoạch. Đây cũng là bọn hắn đã sớm thương định tốt dự bị kế hoạch. Bọn hắn cần ưng yêu trong thành lạc đường. Sau đó bọn hắn sẽ láo xưng cái này ưng yêu bị Cao Lê vương phủ bắt đi. Bọn hắn cần phái binh tiến vào vương phủ điều tra. Mà Cao Lê thân là vương gia, đại quý tộc, tự nhiên không chịu. Song phương đang đối đầu bên trong, rất dễ dàng va va chạm chạm, hơi châm ngòi một chút, lại chết trọn người, quan hệ của song phương tự nhiên bạo tạc. Sau đó, nói làm liền làm, Vương Tử cùng Nam Tước đồng thời phái người xuất phát. Hai người này chính là trước đó tại Thần Tuấn con lừa trước mặt chắp đầu hai người. Bọn hắn trung thành Cảnh Cảnh, là Bayer Vương Tử cùng Sayer Nam Tước thủ hạ trung thành nhất. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội. Hai người cảm giác sâu sắc trách nhiệm trên vai, liền đi đường đều nhiều hơn một phần vinh quang cảm giác. Vừa nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể làm nhà mình đại nhân sự nghiệp vĩ đại làm ra cống hiến, bọn hắn liền cảm giác đặc biệt kích động. Vương phủ tại cách đó không xa, hai người bọn hắn tản bộ đến phụ cận, chuyển vài vòng, dùng cam đoan bọn hắn tồn tại sẽ bị người nhìn thấy. Không sai biệt lắm, chúng ta nên giấu đi. Một người nói, đi, kề bên này có cái viện tử, là một cái thương nhân mua. Bất quá hắn thường xuyên không tại, chúng ta liền đi bên kia. Hai người lén lén lút lút đi vào cái này viện lạc bên ngoài. Mở cửa, quay người tiến viện tử. Sau đó, chỉ gặp một trương to lớn con lừa mặt ở trước mắt. Dọa đến hai người kém chút kêu thành tiếng. Nhưng cẩn thận xem xét, đây không phải đầu kia thể trạng to lớn con lừa sao? Ta thần a, có thể hù chết ta. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi a. Một cái ưng yêu vỗ ngực nói. Đúng vậy a, là ta a. Các ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Thần Tuấn con lừa hỏi. Ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta đang bận kế hoạch của đại nhân. Trước đừng nói nhiều. Chúng ta cùng một chỗ ở đây tránh một chút. Kia ưng yêu nói. Có lẽ là bởi vì bọn hắn toàn bộ kế hoạch đều là tại Thần Tuấn con lừa trước mặt nói. Cái này hai ưng yêu đều bản năng đem Thần Tuấn con lừa xem như là chính bọn hắn con lừa. Chợt vừa nghe đến Thần Tuấn con lừa nói chuyện, hai người bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Nhưng mà, một đầu biết nói chuyện con lừa, loại sự tình này tất nhiên quá khác thường. Tại trải qua một trận quỷ dị trầm mặc đằng sau, hai người bộ mặt biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Bọn hắn chỉ vào Thần Tuấn con lừa đại tăng thể diện, trợn to tròng mắt. Ngươi, ngươi biết nói chuyện? Đúng vậy a, vẫn luôn hội. Thần Tuấn con lừa cười hì hì nói, đã chúng ta bí mật ngươi đều nghe qua thì nên trách không được chúng ta. Hai cái ưng yêu chiến sĩ đồng thời rút ra đoản đao, một trái một phải chém về phía Thần Tuấn con lừa cổ. Yên tâm tốt, ta không trách các ngươi. Thần Tuấn con lừa cười, nâng lên móng. Các ngươi không có hứng thú nhìn xem ta đây đối với đặc chế ô cương móng sắt nha. Qua một lúc lâu, bây giờ Vương Tử cùng Sayer Nam Tước bên kia loạn đứng lên. Bắt đầu giả tạo nhân viên lạc đường giả tượng. Chung quanh không ít ưng yêu đều nghe hỏi chạy đến. Nghe nói lạc đường ưng yêu tựa hồ bị vương phủ bắt đi. Cho nên bọn họ lập tức hùng hùng hổ hổ mang theo đội ngũ của mình chạy tới vương phủ. Vương phủ đại môn hoàn toàn như trước đây là mở rộng ra. Cao Lê đặc biệt chán ghét đóng kín cửa. Nơi này môn thậm chí liền ban đêm đều không liên quan. Dù sao thứ này vẻn vẹn chỉ là tượng trưng ý nghĩa mà thôi. Chân chính có tâm người người nào đi đại môn. Vương Tử cùng Nam Tước hai phe tập kết ước chừng hơn 500 người. Nhiều người như vậy hô hô lạp lạp ngăn ở cửa vương phủ. Người ở bên trong nghĩ không biết đều không được. Quả nhiên, một cái tiểu thư ký đi tới, mỉm cười hỏi, có việc? Bây giờ Vương Tử vừa muốn nói chuyện, Sayer Nam Tước đã sải bước đi ra. Cao giọng nói, chúng ta có hai cái vinh quang chiến sĩ bị mang vào các ngươi vương phủ bên trong. Xin hỏi bọn hắn phạm tội gì? Vì cái gì không thể thả bọn họ ra? Bây giờ Vương Tử trợn nhìn Sayer Nam Tước một cái. Loại thời điểm này lại còn muốn cướp công. Kia tiểu thư ký khẽ cười một tiếng. Nói, bọn hắn không có phạm tội a. Bọn hắn đang ở bên trong uống trà đâu. A, bây giờ Vương Tử cùng Sayer Nam Tước liếc nhau.